Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314: Kim Đan Lâm Vẫn Tiên. Thiên Huyền Tỏa Linh trận trận trụ của thân hòa độ, cùng trận pháp kết cấu, hồn khế dấu vết cảm ngộ cùng một chỗ. Đặt song song vì thế lần phong bế huấn luyện tam đại khảo hạch hạng mục. Thậm chí nó phân lượng so với trước hai cái còn trọng yếu hơn. Làm Lý Phàm tự mình bố trí xuống hạch tâm trận pháp, nỗ lực dẫn đạo trận trụ cột tiến vào bên trong, nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại thời điểm. Hắn rốt cuộc biết thân hòa độ sở dĩ như vậy nguyên nhân trọng yếu. Lúc này Thiên Huyền trận trụ cột thật giống như một cái cao ngạo thân nữ, đối Lý Phàm hờ hững lạnh lẽo, đảm nhiệm Lý Phàm dùng hết lực khí toàn thân đều không thể cảm động nàng mảy may. Mà hết lần này tới lần khác Thiên Huyền Tỏa Linh trận muốn phát huy hiệu quả, lại không phải nàng không thể. Không có trận trụ cột, khổng lồ hơn nữa trận pháp cũng chỉ là một cái không xác. Trong lúc này hạch tâm trận pháp có thể nói là vì nàng chuyên môn thiết kế, tác dụng duy nhất cũng là đem trận trụ cột hoàn mỹ tiếp vào đến Thiên Huyền Tỏa Linh trận bên trong. Bây giờ cung điện đã dựng hoàn tất, chính chủ lại chậm chạp không chịu vào ở. Cái này tự nhiên để Lý Phàm phạm vào khó. Mà trận trụ cột đặc thù tính, để Lý Phàm muốn bắt trước năm đó Lang Gia Vương phủ chuyện xưa đều không được. Thử hứa nhiều phương pháp, vẫn không cách nào làm đến dẫn động trận trụ cột vào trận. Rơi vào đường cùng, Lý Phàm đành phải mở ra lối riêng. Đã thần nữ đợi tại nguyên chỗ bất động, không chịu nhập điện. Như vậy Lý Phàm ngay tại nàng đợi địa phương, lại một lần nữa thành lập một tòa cung điện, đem đã thành hình trung ương hạch tâm trận pháp tiến hành phá giải trọng kiến. Lấy trận trụ cột làm trung tâm, Lý Phàm lần nữa hao tốn hơn 2 ngày thời điểm, tại bên cạnh nàng, cấu tạo hoàn toàn mới trận pháp kết cấu. Kể từ đó, tuy nhiên không đạt được hoàn mỹ phù hợp trình độ, nhưng cũng coi như miễn cưỡng thành trận. Khen thưởng thế này là không có hy vọng, chỉ mong thành tích không phải quá khó coi là được. Bố trận hoàn tất, Lý Phàm tâm bên trong thầm than một tiếng, mà tựa hồ là Lý Phàm kiên nhẫn chấp nhất, một chút cảm động trận trụ cột vào ở hạch tâm trận pháp khu vực về sau, nhìn lấy cái này toàn trụ sở mới, nó nhẹ nhàng xê dịch thân thể của mình, cũng là như thế một cái nhỏ bé động tác, liền để trận trụ cột cùng hạch tâm khu vực độ phù hợp tăng lên không chỉ một lần. Lý Phàm đại hỉ, lập tức lần nữa nỗ lực cùng trận trụ cột câu thông. Đáng tiếc vừa mới chủ động tựa hồ cũng đã là cực hạn của nàng. Tiếp đó, mặc cho Lý Phàm như thao tác này, cũng lại không có bất kỳ cái gì cải biến. Rất nhanh, 7 ngày kỳ hạn đã đến. Nhìn trước mắt cái này chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách trận pháp, Lý Phàm âm thầm lắc đầu, rời đi khảo hạch không gian. Kiến tạo trận pháp bộ phận, hẳn là có thể cầm tới cái đạt tiêu chuẩn phân. Còn giao đấu trụ cột điều chỉnh thử, hiệu chỉnh, tương đương với nộp giấy trắng. Bất quá đây cũng là thế này có thể cực hạn làm được. Trận trụ cột không nể mặt mũi, thật sự là không có cách nào. Nghe nói trước mấy vòng tham gia khảo thí học viên bên trong, thậm chí có một vị có thể làm được trận trụ cột đối với hắn chủ động ôm ấp yêu thương. Cũng không biết là thật là giả. Kết thúc khảo thí, chờ đợi kết quả ra đến còn phải cái 2-3 tháng thời gian. Lý Phàm tạm thời rời đi Hoàn Vũ biệt viện, không có ở Thiên Vũ thành bên trong đi dạo, mà chính là về tới trước đó tại Luận Đạo lâu quyết định trong tiểu viện. Trước đó thu đến Kỳ Hoành đạo triệu hoán, đi vội vàng, chỗ này tiểu viện cũng không có lui đi. Bất quá Lý Phàm giao tiền thế chấp đủ nhiều, dù cho người không có ở đây, còn y nguyên vì hắn bảo lưu lấy. Tiến vào tiểu viện, đi vào nghe nói bảo mật tính cực mạnh, có thể ngăn cách hợp đạo tu sĩ thần thức điều tra trong tu luyện mật thất. Lý Phàm đem đại biểu ăn ở 4 dạng đồ vật lấy ra, phân biệt đặt đông tây nam bắc tứ phương, trong miệng mặc niệm, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Lại là trước tiên, dự định phát động nghi thức, tiến vào vẫn tiên cảnh bên trong. Tại phong bế huấn luyện trong lúc đó, không thể tiến vào hạn chế kỳ thật đã sớm biến mất. Bất quá khi đó hắn vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi. vì không bại lộ tự thân bí mật, Lý Phàm vẫn là lựa chọn ngắn ngủi nhẫn nại. Bây giờ đã tấn thăng đến kim đan cảnh giới, có thể quang minh chính đại ra vào vẫn tiên cảnh, mà sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Nhưng là từ đối với sáng tạo ra thiên huyền tỏa linh trận sách trận đường kỳ hoành đạo đám người kiêng kỵ, Lý Phàm vẫn là lựa chọn tại cái này tương đối tư mật một số luận đạo trong lầu tiến hành nghi thức. Trương sư huynh, biết ngươi anh minh thần võ, lần này cũng không cần trở lại đi. Lý Phàm tâm bên trong mặc niệm, sau đó nghi thức khởi động, lần này tiến vào quá trình, tựa hồ so với trước đó tới đều muốn dài dằng dặc. Trước mắt một vùng tăm tối, bồi hồi tại không biết không hiểu trong không gian, Lý Phàm muốn nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, lại là hỗn loạn, không cách nào tập trung tinh lực, sau đó chỉ có thể bằng vào cảm giác đi phân biệt bốn phía tình huống. Phảng phất là thân ở trong nước, nhưng lại không giống nước như vậy băng lãnh, quanh thân quấn vây dịch thể, khiến người ta ấm áp mà an tâm. Mỗi khi có đói khát hư nhược cảm thụ xuất hiện, thì không biết từ nơi nào truyền đến một cỗ ấm và bình tĩnh năng lượng, để cho mình thư giãn tới, ngủ thật say, thân thể tựa hồ so trước đó trải qua thiên dương càng thêm suy yếu. Tuyệt đại đa số thời gian, đều là đang say giấc nồng vượt qua. May ra kim đan cảnh về sau, Lý Phàm thần thức cường độ tăng vọt, tại vẫn tiên cảnh bên trong có khả năng dừng lại thời gian, cũng từ ban đầu hơn nửa tháng, tăng trưởng đến hơn 2 tháng, không sai biệt lắm cùng tầm thường nguyên anh tu sĩ một dạng. Cho nên không có khổ cực trực tiếp tại trong mê ngủ kết thúc lần này vẫn tiên cảnh hành trình. Cứ như vậy, Lý Phàm không ngừng hấp thu bên người ấm áp dịch thể cùng thỉnh thoảng xuất hiện bình thản năng lượng, hắn cảm thấy mình chính đang không ngừng mạnh lên. Không biết qua bao lâu, làm bên người không còn dịch thể có thể hấp thu về sau, một cỗ không hiểu cảm giác xông lên đầu. Là lúc này rồi, Lý Phàm tâm bên trong chỉ một thoáng giật mình. Bản năng của thân thể gây ra, Lý Phàm dùng chính mình cái kia dài nhọn mỏ miệng, bắt đầu không ngừng gõ phía trước hắc ám. Rầm rầm rầm, hơi hơi nhẹ mổ, nhưng đối lúc này Lý Phàm tới nói, lại như khai thiên tích địa giống như oanh minh. Thử rất lâu, Lý Phàm cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng trong bóng tối chỉ là xuất hiện một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe hở. Trong lòng nhụt chí cảm giác tự nhiên sinh ra. Đúng lúc này, cái kia cỗ ôn hòa năng lượng lại lần nữa hiện lên, làm dịu Lý Phàm thân thể, để mỏi mệt cùng không còn chút sức lực nào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa tinh thần tỉnh táo, Lý Phàm tiếp tục khai thiên tích địa đại nghiệp. Mệt thì nghỉ ngơi một hồi, lập tức liền có từng tia bình thản năng lượng truyền tới, để hắn tiếp tục, cứ như vậy không ngừng lặp lại. Phía trước xuất hiện chỗ nứt cũng càng ngày càng nhiều, nhưng Lý Phàm nhưng cũng có thể phát giác được, cỗ này một mực chống đỡ lấy chính mình năng lượng, tựa hồ tại không ngừng biến yếu. May ra Lý Phàm vận khí không tệ, ôn hòa năng lượng hao hết trước, rốt cục tại trong bóng tối vô tận, tạc ra một cái lỗ nhỏ, một luồng ánh sáng mặt trời tự trong đó xuyên qua, tách ra hắc ám, chiếu rọi đến Lý Phàm trên thân. Lý Phàm thừa thế xông lên, mỏ dài không ngừng liên kích, tiểu khổng dần dần biến thành lỗ nhỏ, cuối cùng tạo thành một cái đủ để cho Lý Phàm chui đi ra hang lớn. Lý Phàm lung lay đầu, một đầu hướng về lối ra chen đi qua. Ánh sáng mặt trời, gió mát, côn trùng kêu vang chim gọi, hoa cỏ mùi thơm ngát. Chỉ một thoáng, một cái mỹ lệ mà to lớn thế giới hiện lên ở Lý Phàm trước mặt. Nhưng hắn lúc này lại không tì vết nhìn cái này tuyệt mỹ phong cảnh, bởi vì hắn cảm nhận được vô cùng đói khát. Quay đầu nhìn lấy chính mình chui ra ngoài cái kia phá trứng, một cổ minh ngộ xông lên đầu. Lý Phàm không chút do dự, ăn ngấu nghiến. Hết chương.